Âm sinh nữ, Long Vương thê Vương Quyền Nguyệt Sơ, chương 21 giờ 21, ma ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt dò xét của Tống Lâm lúc này giống như nếu tôi không nói ra thì anh ta sẽ không chịu bỏ qua, vậy tôi đành phải nói. Đợi chồng sắp cưới của tôi, chồng sắp cưới. Tống Lâm rõ ràng ngẩn người, ánh mắt hiện rõ sự không tin tưởng. Sao anh không biết em có chồng sắp cưới? Lời này của anh ta khiến tôi càng thêm cảnh giác. Việc tôi có chồng sắp cưới hay không cần anh ta biết sao? Hay anh ta đang điều tra tôi? Việc tôi có chồng sắp cưới hay không không phải việc của anh? Tôi đáp lại một cách lạnh lùng. Người bình thường khi nghe thấy giọng điệu của tôi sẽ tự giác rời đi. Nhưng Tống Lâm không những không đi, mà còn đứng bên cạnh tôi, cười nhẹ nhìn tôi, khiến tôi nổi hết cả da gà. Tôi dịch sang một bên, anh ta nhìn qua rồi không động đậy. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng nghĩ sao Ngô Khanh Châu còn chưa ra, tôi và Tống Lâm đứng đây thật sự rất khó chịu. Đột nhiên, trong phòng tiệc phát ra một tiếng hét to, ngay sau đó là tiếng ồn ào của nhiều người, sắc mặt Tống Lâm bỗng nghiêm lại, rồi anh ta nhanh chóng bước vào trong phòng tiệc. Tay chân anh ta rất dài, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng của Ngô Khanh Châu bên tai. Vào đây, vào, tôi nhíu mày. Dù tôi không biết trong phòng tiệc đang xảy ra chuyện gì, nhưng nghe thấy tiếng ồn ào như vậy, tôi đoán không phải chuyện gì tốt. Có lẽ vì hơi tò mò, sau khi nghe thấy tiếng của Ngô Khanh Châu, tôi chỉ hơi do dự một chút rồi nhanh chóng bước vào trong phòng tiệc. Tôi vừa đi vừa nhẹ giọng hỏi, Ngô Khanh Châu, anh đang ở đâu? Ở nơi đông người nhất, tôi ở đây. Ngô Khanh Châu nhanh chóng đáp lại tôi, nơi đông người nhất, không phải là nơi ồn ào nhất sao? Tôi tăng tốc bước vào phòng tiệc, nơi vừa phát ra tiếng hét, vì trong đây đang khá hỗn loạn nên không ai chú ý đến tôi, một vị khách không mời. Tôi tìm kiếm bóng dáng của Ngô Khanh Châu giữa đám đông, thấy anh đang đứng giữa đám người hoảng loạn, cực kỳ bình tĩnh, bộ đồ dài màu đỏ thấp thoáng sự xa hoa, có vẻ không hợp với thời trang xung quanh. Nhưng dường như không ai nhìn thấy anh, giơ bàn tay thon dài lên ra hiệu tôi lại gần, cùng lúc đó bên tai vang lên giọng nói của anh. Lại đây, trong tình huống này, tôi không biết đang xảy ra chuyện gì, chỉ đành ngoan ngoãn chạy đến bên cạnh Ngô Khanh Châu. Có lẽ vì sự hiện diện của Ngô Khanh Châu, tôi cảm thấy mình gần như trở nên vô hình, những người lạ xung quanh dường như không để ý đến tôi. Tôi đưa tay che miệng, nhẹ giọng hỏi Ngô Khanh Châu. Anh gọi tôi đến đây làm gì? Và lại, ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Ngô Khanh Châu nâng cằm lên, ra hiệu tôi nhìn về phía trung tâm của đám đông. Tôi theo ánh mắt của anh nhìn qua, xin lỗi, tôi chỉ cao 1m6, hoàn toàn không nhìn thấy những gì đang bị bao vây bên trong. Tôi ngượng ngùng chạm vào mũi, nhẹ giọng nói, tôi không đủ cao, không nhìn thấy bên trong. Nói xong, tôi ngẩng đầu nhìn Ngô Khanh Châu, anh cao ít nhất cũng 1m85, ước chừng từ 1m85 đến 1m90. Cô không biết nhón chân sao? Ngô Khanh Châu nhíu mày, tôi bất đắc dĩ nhón chân, rồi nói với anh. Thấy chưa, tôi nhón chân cũng không đủ. Ngô Khanh Châu rũ mắt, nhìn tôi. Hồi nhỏ không biết ăn nhiều một chút à, sao lại thấp thế này? Tôi định nói chiều cao 1m60 của tôi cũng không quá thấp hoặc quá cao. Với một cô gái thì đã đủ để trông dịu dàng rồi. Chưa kịp mở miệng, Ngô Khanh Châu đã vươn cánh tay dài ra, rồi một tay ôm tôi lên. Khi tôi kịp phản ứng, tôi đã ngồi trên vai của Ngô Khanh Châu. Từ thế này... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như đang ôm một đứa con gái vậy, nhìn cho rõ vào, Ngô Khanh Châu nói với giọng thiếu kiên nhẫn, tôi thầm nghĩ, anh có mắt sao không tự nhìn, cần phải nhấc tôi lên để nhìn, dù trong lòng có chút phản cảm, nhưng mắt tôi vẫn trông thực nhìn về phía trung tâm đám đông, chỉ thấy một cô gái trẻ tuổi mặc váy trắng đang quỳ giữa đám đông, cô ấy khoảng tuổi tôi, đang quỳ trên mặt đất, cơ thể không ngừng co giật. Điều đáng sợ là những gân xanh trên cánh tay trắng nõn, cổ và xương quai xanh của cô ấy đều nổi rõ. Không, không phải gân xanh, mà là gân đen. Hơn nữa, trên mặt cô gái cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt đen như máu, khiến tôi hoảng sợ. Cô ấy bị sao vậy? Ngô Khanh Châu, cô ấy bị sao vậy? Trông không giống như triệu chứng bệnh thông thường. Tôi vội vàng hỏi Ngô Khanh Châu. Ngô Khanh Châu nhíu mày, nghe thấy câu hỏi của tôi, anh trả lời. Không phải bệnh, mà là bị ma ám. Bị ma ám, tôi kinh ngạc thốt lên. Tôi nhìn chằm chằm vào cô gái trẻ tuổi bị vây kín giữa đám đông, không ai dám lại gần kiểm tra vì cổ họng cô ấy còn phát ra những tiếng gầm gừ như thú dữ. Cô gái này sao tôi thấy hơi quen quen, gương mặt của cô ấy gần như đã bị các vết máu đen phủ kín, rất khó nhận ra gương mặt thực sự, vì vậy dù tôi thấy quen nhưng không xác định được cô ấy là ai. Có bác sĩ nào ở đây không? Mau đến xem con gái tôi, xe cấp cứu sao còn chưa đến? Một phụ nữ ăn mặc sang trọng đứng bên cạnh sốt ruột, không biết phải làm sao. Cô gái co giật với cường độ rất lớn, tứ chi của cô ấy trông như sắp bị biến dạng, nếu gấp thêm một chút nữa có thể bị gãy. Tôi thu ánh mắt về, xoa xoa da gà nổi lên trên cánh tay, rồi hỏi Ngô Khanh Châu bên cạnh. Anh muốn tôi xem cái này để làm gì? Ánh mắt Ngô Khanh Châu trầm xuống, nói với tôi. Trước đây tôi cảm thấy phấn hồn đã mất của cô ở trong cô gái này, nhưng bây giờ đã không còn, biến mất rất đột ngột. Nghe Ngô Khanh Châu nói vậy, tôi mới nhận ra viên ngọc dẫn hồn trên cổ đã không còn nóng nữa, trở lại trạng thái bình thường. Muốn biết chuyện gì xảy ra, thì cô gái này chính là mấu chốt. Ngô Khanh Châu nói, tôi ngẩn người, vậy thì sao à, Ngô Khanh Châu nhìn tôi, vậy thì chúng ta cần nói chuyện riêng với cô gái này. Nhưng trước khi nói chuyện, chúng ta phải giải quyết chuyện cô ấy bị ma ám trước. Tôi hiểu lý do, nhưng hiện giờ đi nói với gia đình của cô gái đó rằng cô ấy bị ma ám, liệu có bị đuổi đi không? Dù sao thì đám đông xung quanh rất đông, Ngô Khanh Châu liếc nhìn tôi một cái, rồi đặt tôi xuống, đẩy tôi về phía trung tâm đám đông, nói. Tôi không quan tâm, việc của cô là thuyết phục họ để chúng ta nói chuyện riêng. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó đẩy đám đông ra hai bên, tạo thành một con đường, rồi tôi bị Ngô Khanh Châu đẩy qua. Tôi bước vài bước loạng choạng, rồi ngã ngay trước mặt cô gái. Ngô Khanh Châu, ông nội anh, cách Trương,